không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 448. Đại đế tha mạng, hừ, giọng điệu như thế lớn, sẽ không sợ chợt hiện rơi răng hàm sao? Nghe được Bắc Hải đại đế dĩ nhiên nói ra muốn đem bọn họ tru diệt nơi này ngôn luận. Nam Sơn đại thịnh vẻ mặt tức giận, chỉ Bắc Hải đại đế cả giận nói. Bao nhiêu năm, lại có người dám ở hai người bọn họ ra trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Lấy làm người người là Đông Vực Lâm ra sao? Chờ, Nam Sơn thúc thúc, hắn nói hắn gọi cái gì? Ở nơi này lúc, Bắc Cung Lưu Ly mang trên mặt một tia lưỡng lự màu sắc, thậm chí là sợ hãi màu sắc, hướng Nam Sơn đại thịnh hỏi, tiểu oa oa, lão hủ danh hào Bắc Hải đại đế, nghe kỹ. Bắc Hải đại đế nghe vậy, thoải mái cười to nói, Bắc Cung Lưu Ly nghe vậy, đầu trên mồ hôi không ngừng mà hạ, Bắc Hải đại đế, dĩ nhiên là Bắc Hải đại đế. Phía trước nàng ở chỉnh lý di tích thượng cổ trong lấy được trong sách ghi chép. Trong đó có liên quan tới Bắc Hải đại đế miêu tả. Có người nói, Hoàng Phong đại đế cùng Bắc Hải đại đế không đối phó. Hai người cơ bản trên chỉ cần là cùng tiến tới. Không đánh thiên băng địa liệt thề không bỏ qua. Trước mắt cái này Bắc Hải đại đế. Lẽ nào liền thật là cái kia sách vở bên trong ghi chép Bắc Hải đại đế sao? Nếu quả là như vậy, hai người bọn họ ra sợ rằng thật muốn đối mặt ngập đầu chi tai họa. Lưu Ly chất nữ, ngươi đây là cái gì biểu tình? Cái này Bắc Hải đại đế lẽ nào có gì không ổn sao? Là không thích hợp, như cái này người thật dường như di tích thượng cổ bên trong sở đào móc sách vở ghi chép. Này người đã từng là Hoàng Phong đại đế đối thủ một mất một còn. Nam Sơn đại thịnh nghe vậy, trong lòng chấn động lay động không thôi. Hoàng Phong đại đế là ai? Bọn họ chiếm lĩnh di tích thượng cổ chủ nhân sở lưu lại. Thậm chí, bọn họ còn được Hoàng Phong đại đế chân truyền. Hoàng Phong đại đế thân là thời kỳ thượng cổ tiên đế một trong cường giả. Thực lực khủng bố chi chỗ, tự nhiên không nên xem nhẹ, mà bây giờ, Hoàng Phong đại đế đối thủ một mất một còn Bắc Hải đại đế tìm tới cửa. Bọn họ cũng không có Hoàng Phong đại đế thực lực, như thế nào ngăn cản? Các hạ thật là cùng Hoàng Phong đại đế không hợp nhau Bắc Hải đại đế sao? Ô, hôm nay tiểu oa oa bên trong, dĩ nhiên có người biết lão hủ cùng cái kia Hoàng Phong lão tặc không đối phó. Thú vị. Cái này phần mộ nói vậy chính là Hoàng Phong lão tạc đi. Lại bị mấy người các ngươi thực lực chỉ có tiên vương cấp bậc tiểu oa oa chiếm lĩnh. Nói vậy Hoàng Phong lão tạc chân linh đã tiêu tán chứ. Vừa nói, Bắc Hải đại đế ha ha cười nói, thú vị thú vị. Đấu sổ ngàn vạn năm, không nghĩ tới Hoàng Phong lão tạc ngươi chân linh vẫn là không chịu đựng được. Liền này tiêu tán. Chẳng biết tại sao, Bắc Cung Lưu Ly có thể theo Bắc Hải đại đế ngữ khí trong giọng nói cảm thấy một tia bi ai. Nhiều năm trước lão bằng hữu, trận chiến kia về sau ai? Thôi, các người bên trong, có thể có người đạt được Hoàng Phong lão tạc truyền thừa. Lời này vừa nói ra, Bắc Cung Lưu Ly tiến lên, hướng Bắc Hải đại đế lấy dũng khí nói, tiểu nữ tử bất tài. Vừa vặn thu được Hoàng Phong đại đế chân truyền. Vậy thì tốt, ngoại trừ ngươi bên ngoài, Nam Sơn, Bắc Cung hai gia tộc này đã không có tồn tại ở thế gian ở trên cần phải. Lời này vừa nói ra, đang làm mọi người đều kinh ngạc. Bắc Hải đại đế muốn giết hắn nhóm. Đại đế, vì sao phải hủy diệt ta Nam Sơn? Bắc Cung thế gia, như có chỗ nào đắc tội đại đế nói. Có thể hay không để cho chúng ta minh? Nam Sơn đại thịnh mang trên mặt một tia vô cùng lo lắng màu sắc. Nếu như Bắc Hải đại đế thật muốn xuất thủ, bọn họ có thể kháng cự không được a? Minh, ta để các ngươi chết minh bạch. Vừa nói, Bắc Hải đại đế trong tay đột nhiên xuất hiện 5 tên tử sĩ. đồng thời đem cái này 5 tên tử sĩ vứt xuống trước mặt mọi người nói. Không biết các ngươi có thể biết hay không 5 người này. Nam Sơn Đại Thịnh cùng với Bắc Cung Diễm nghe vậy, liếc mắt nhìn bị Bắc Hải Đại Đế ném trên đất 5 người. Biến sắc, 5 người này không phải là bọn họ sai phái ra đi phá hủy Lâm Bắc hôn lễ tử sĩ sao? Tại sao lại ở Bắc Hải Đại Đế trong tay? Chẳng lẽ nói, cái này ngũ thằng ngu không có đi phá hủy hôn lễ, mà là chạy đi Bắc Hải đi quấy rối? Đại Đế, không biết 5 người này đối với Đại Đế ngài làm cái gì? Bọn họ nhưng thật ra không có đối với lão hủ làm cái gì. Hơn nữa bọn họ cũng không dám. Vừa nói, Bắc Hải Đại Đế sờ sờ râu mép của mình tiếp tục nói, 5 người này dĩ nhiên gan to bằng trời, đi vào tập kích Ứng Long Điện hạ hôn lễ. 5 người này thân là tử sĩ, phải là chịu các ngươi mệnh lệnh làm việc. Cho nên, ngươi nói lão hủ có muốn hay không trừng phạt các ngươi? Đại Đế, chúng ta biết sai, khẩn cầu Đại Đế tha thứ chúng ta. Đồng thời trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiên đế cấp nhân vật vậy mà lại vì chuyện như vậy tình tự thân ra ngựa. Cái này Lâm Bắc đến tột cùng là cùng đám người. Hừ, việc này cùng lão hủ không quan hệ. Lão hủ chỉ phụ trách xuất thủ, cho Ứng Long Điện hạ một cái giao phó. Vừa nói, Bắc Hải Đại Đế đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Bắc Cung Lưu Ly tiến lên quỵ xuống, hướng Bắc Hải Đại Đế dập đầu hô, Đại Đế, phụ thân, Nam Sơn thúc thúc bọn họ bất quá là nhất thì hành động theo cảm tình. Khẩn cầu Đại Đế buông tha ta Nam Sơn. Bắc Cung Thế Gia, chúng ta Thế Gia nguyện ý cúi xuống thủ xưng bề tôi, nhập vào Đông Vực Lâm Gia thế lực phía dưới. Chỉ khẩn cầu Đại Đế buông tha chúng ta. Đúng đúng đúng, chúng ta nguyện ý nhập vào Đông Vực Lâm Gia phía dưới. Khẩn cầu Đại Đế tha thứ chúng ta Nam Sơn Bắc Cung bộ tộc. Hừ, đây cũng không phải là lão hủ nói toán. Lại có người dám can đảm phá hủy Ứng Long Điện hạ hôn lễ. Tội không thể tha, lão hủ bất quá là đem ngươi chờ gạt bỏ. Vẫn chưa xóa đi chân linh, ngươi chờ vẫn là có thể luân hồi chuyển thế. Lần thứ hai trọng tu, vừa nói, chỉ thấy Bắc Hải Đại Đế đưa tay phải ra. Tay phải hướng thiên không ngừng mà biến lớn. Cuối cùng trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên không. Đại Đế tha mạng a. Đại Đế chúng ta nguyện ý thần phục. Thủ hạ lưu tình a. Nhưng mà, mặc cho Nam Sơn Bắc Cung hai gia không ngừng mà cầu xin tha thứ, Bắc Hải Đại Đế như trước không vì bên ngoài sở động. Tay phải như trước hướng di tích bên dưới vỗ tới. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhỏ bé thân ảnh đột nhiên che ở Bắc Hải Đại Đế trước mặt. Đồng thời một tay đem Bắc Hải Đại Đế công kích đánh tan. Bắc Hải Đại Đế mặt lộ khiếp sợ màu sắc, nhìn trước mắt cái này đẹp đến không giống người nói nữ tử. Cảm thụ được bên ngoài thân thượng tán phát khí tức quen thuộc. Đè nén chính mình nội tâm nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Ta gọi, nhưng thật ra ngươi, vì sao phải sát hại những thứ này ngươi? Ngoặc kép, phi, cái này đẹp đến không giống người nói nữ tử. Dĩ nhiên chính là du lịch ngũ vực chi địa Lâm Bối. Không phải sao, biết được Lâm Bắc muốn thành thân, nhưng sau liền bắt đầu gấp trở về, mà ở đuổi lúc trở lại, đột nhiên phát hiện không xa chỗ lại có tiên đế cấp bậc uy áp. Lâm Bối chính mình cảm ngộ một cái này tiên đế dĩ nhiên cùng tự có một chút liên hệ. Không phải Trấn Thiên, cũng không phải U Minh, là một cái chưa quen thuộc, rồi lại cùng mình có một chút liên lạc tiên đế. Không phải sao? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Lâm Bối tới rồi. Tới nay liền phát hiện Bắc Hải Đại Đế một cái tát chuẩn bị hủy diệt Nam Sơn Bắc Cung hai gia sự tình. Vị đại nhân này người cứu mạng a. Nhỏ khẩn cầu đại nhân che chở, nguyện ý xuất lĩnh Nam Sơn Thế gia nhập vào đại nhân ngài thế lực bên dưới. Đúng, ta Bắc Cung Thế gia cũng như này.